Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 613: Thất phẩm đan đế. Tinh luyện tiền linh thảo tinh hoa, khu trừ tạp chất, bắt đầu dùng dịch phân dịch. Mạc Kỵ hoàn toàn toàn ý đầu nhập trong luyện chế lò đan dược này. Thẳng đến khi sau 2 canh giờ, Mạc Kỵ bắt đầu duệ đan thời điểm, trong đan lô mới chuyển đến một cái tiếng trầm muộn lộ vang. Lần nữa luyện chế thất bại, Mạc Kỵ đã tỉnh hồn lại. Nhưng không có lửa điểm thất lạc. Trước đó hắn luyện chế nhiều thất phẩm tiên đan như vậy, thất phẩm tiên linh thảo cũng đã dùng hết hơn 100 gốc. Kết quả không có một lò kiên trì đến duệ đan thời điểm. Mà tại hắn cảm ngộ tới thất phẩm tiên đan cần gì nhất về sau, hắn nỏ đan thứ nhất liền kiên trì tới duệ đan trình tự. Có thể thấy được, hắn nghĩ không sai, thất phẩm tiên đan hoàn toàn chính xác muốn dung nhập thiên địa đạo vận khí tức mới có thể đổi thành đan sư bình thường không có tấn cấp đến thiên vương, có lẽ cứ thế mà từ bỏ. Dù sao dung hợp thiên địa đạo vận phía trên tình tiền vương tiến vào đan dược cũng muốn thực lực bản thân theo kịp mới được. Huống chi biết là một chuyện, có thể làm được lại là một chuyện khác. Không nói một cái tên tu sĩ không tới thiên vương cảnh giới có thể hay không lý giải đối với chạm đến thiên vương chi đạo, chính là chạm đến cũng là cần đại lượng cấp 7 tiên linh thảo luyện tập mới được. Không phải mỗi một cái đan sư đều như Mạc Quốc Kỵ nhiều đến như vậy cấp 7 tiên linh thảo. Mạc Quốc Kỵ cũng không buông tha cho cái việc đó. Hắn không có linh căn cũng có thể sáng tạo ra tu luyện thủ đoạn. Hiện tại hắn đã đến đại ất tiên, há có thể luyện chế thất phẩm tiên đan làm khó. Hắn đạo tự thành một thể, người khác tu luyện tiên vương chi đạo liền không chắc so với hắn đạo cao sâu hơn. Đạo của hắn so với bình thường nhập bất hủ, do không có khả năng biến thành khả năng. Lô thứ 2 tam chuyển huyết tịch đan thất bại duệ đan. Lô thứ 3 tam chuyển huyết tịch đan tụ linh thất bại. Lô thứ 5 thất phẩm tiên đan thanh bổ đan thu đan thất bại. Lô thứ 17 phong ngân đan thu đan thất bại. Lô thứ 29 thanh bổ đan thu đan thành công. Thời khắc mà Quốc Kỵ toàn thân trên dưới đều là cặn bã cho bụi. Bất quá giờ phút này chú ý quán toàn thân trên đan dược trong tay mình. Nhìn xem trong tay 4 cái tiên đan, Máu Kỵ kích động khó mà chính mình. Liên tiếp thời gian mấy tháng, hắn không có đình chỉ luyện đan. Từ lô thứ 3 đằng sau mỗi một lần luyện đan thất bại sẽ là đình chỉ luyện tập cạo ngộ một ngày, thậm chí mấy ngày thời gian đem chính mình luyện đan tổng kết một chút, sau đó lại hạ một cái lò đan dược cải tiến. Sở dĩ liên tiếp luyện chế 29 lô thất phẩm tiên đan bởi vì hắn mỗi một lần luyện chế tiếp theo lô đan dược thời điểm đều có nhỏ xíu tiến bộ. Cho dù là từng cái tiến bộ nhỏ xíu, Má Quốc Kỵ cũng không đình chỉ chính mình luyện tập. Cũng may thất phẩm tiên linh thảo ở trên người hắn thực sự quá nhiều, đầy đủ để hắn tiêu xài. Nguyên bản Má Quốc Kỵ dự định làm 10 cái thất phẩm tiên đan đến tiêu xài, không nghĩ tới tại lô thứ 29 liền luyện chế ra 4 cái thất phẩm tiên đan. Mặc dù 4 cái là hạ phẩm thất phẩm tiên đan, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói đây cũng chính là một cái cự đại thành công. 29 lô đan lô này hắn thử 4-5 chủng tiên đan cuối cùng thành công. Trọn vẹn qua thời gian lửa nén hương, Mạc Quốc Kỵ đưa vào 4 viên thất phẩm tiên đan này thu hồi. Thất phẩm tiên đan mãn đan là 6 mai. Mạc Quốc Kỵ dù mới luyện chế ra 4 cái hạ phẩm tiên đan cũng mang ý nghĩa hắn đã trở thành một cái bất nhập lưu thất phẩm đan đế. Lại đem chính mình triệt để thanh tẩy một lần, Máu Kỵ bắt đầu tiếp tục bế quan cảm ngộ. Sau 10 ngày bắt đầu luyện chế thất phẩm tiên đan thứ 30. Lần này Máu Kỵ trở về đến tam chuyển huyết tịch đan, cùng trước đó là một cái dạng trình tự. Máu Kỵ lần này cơ hồ không có bất kỳ cái gì trễ độn để cho luyện chế tới một cái lò tam chuyển huyết tịch đan. Lò đan dược này 5 mai, mặc dù không phải mãn đan, lại có một viên trung phẩm tam chuyển huyết tịch đan. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với mình đan đạo hiểu rất rõ, chỉ cần thành công liền lại không xuất hiện tình huống không ổn định. Cái này chủ yếu nhờ vào hắn đối với tiên linh thảo chiết xuất, so với đan sư uy tín lâu năm luyện đan ổn định dựa vào kinh nghiệm cùng với đan đạo lý giải. Mạc Quốc Kỵ luyện đan ổn định ngoại trừ hắn đối với đan đạo lý giải càng quan trọng hơn, hắn đối với tiên linh thảo chiết xuất lại là liên tiếp luyện chế ra 15 lô thất phẩm tiên đan. Khi mà Quốc Kỵ lấy ra cái thứ 15 lô thanh bổ đan luyện chế, ra 6 mai hạng nhất thanh bộ đan. Lúc này Mã Có Nghị biết hắn triệt để trở thành một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, cũng cùng hắn dự liệu không sai. Cách hắn hứa hẹn Hàn Lùng bất quá khó khăn, thời gian mới chỉ lựa năm mà thôi. Nhưng xem ra tại trong lòng bàn tay hắn nhảy vọt đến cấp 7 tiền diễm thanh câm chi tâm, Mã Có Kỵ chính mình trong lòng là cảm khái không thôi. Thực lực của hắn mới là đại ất tiên, thế mà thành một cái thất phẩm đan đến, quả nhiên là nghịch cảnh cùng áp lực mới cho người ta trưởng thành. Nếu như hôm nay hắn không có cần thiết trở thành thất phẩm đan đế, có lẽ tiếp tục mấy chục năm sau hắn mới có thành tựu ngày hôm nay. Mã Quốc Kỵ không có lập tức ra ngoài, mà lại đem đan lô dọn dẹp một lần, lấy ra một cái viên lịch tiên vương đạo quả cùng một đống thất phẩm tiên linh thảo. Hắn chuẩn bị tiếp tục luyện chế là thất phẩm tiên đan, lịch tiên vương đan. Lịch tiên vương đan không tính là trong thất phẩm tiên đan khó khăn nhất luyện chế, loại đan dược này tuyệt đối xem như là bên trong thất phẩm tiên đan chân quý nhất. Tiên đan cũng là một cái đại la tiên khát vọng nhất lấy được đan dược, trong đó vô số đại la tiên viên mãn cuối cùng cả đời cũng vô pháp lấy được một viên lịch tiên vương đan. Luyện chế ra mấy chục lô thất phẩm tiên đan, Mã Kỵ lúc này đã cực kỳ thuần thục. Hắn đem từng cây tiên linh thảo đưa vào đan lô, bắt đầu chiết xuất dược dịch tinh hoa. Hơn một canh giờ về sau, Mã Kỵ bắt đầu phân đan. Hai canh giờ đi qua chứ không bắt đầu tụ linh, sau đó thu đan, không có lửa phần ngoài ý muốn. Mã Quốc Kỵ thu hồi 6 mai tiên đan trong đỏ màng trắng, 6 mai gần như giống nhau lớn nhỏ. Tiên đan rơi vào tay Mã Quốc Kỵ, nhìn tựa hồ cực kỳ bình thường. Mã Quốc Kỵ đại biết đây là 6 mai hạng nhất lịch tiên vương đan. Lịch tiên vương đan mỗi một mai đều gây lên điên cuồng tranh đoạt. Hắn hiện tại nhẹ nhóm luyện chế ra tới một lò 6 mai. Tương lai hắn không có tiên tinh thời điểm, chỉ cần lấy ra một cái lịch tiên vương đan đi đấu giá, bó lớn tiên tinh đều tới. Cẩn thận đem lịch tiên vương đan này dùng bình ngọc thu hồi, Mã Quốc Kỵ lần nữa lấy ra một cái lò lịch tiên vương đan tiên linh thảo. Sau 2 canh giờ, lô thứ 2 lịch tiên vương đan bị Mã Quốc Kỵ mang theo, đồng dạng là 6 mai hạng nhất. Đem 6 mai thuốc này cất vào trong bình, Mã Quốc Kỵ không có đem bình ngọc đưa vào trong nhẫn. Hắn biết mình có thể đi ra. Thu hồi đan lô, mở ra cấm chế, Mã Quốc Kỵ phát hiện Hàn Lùng cũng không có bế quan, mà tại nhìn chăm chú vào cọng tiên linh thảo đã khô héo kia. Mạc Đan Sư, người xuất quan. Hàn Lung hiển nhiên không phải là thật đang quan sát tiên linh thảo, mà thời thời khắc khắc chú ý Mạc Quốc Kỵ tình huống. Báo Kỵ biết Hàn Lung cực kỳ tâm tình khẩn cấp, hắn đem trong tay bình ngọc đưa cho Hàn Lung. Hàn đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, ta luyện chế tới một cái lò thất phẩm lịch tiên vương đan. À, Hàn Lung dưới sự kinh hỉ ngay cả thận trọng cũng không có, trực tiếp lắm qua bình ngọc Mạc Quốc Kỵ ném cho nàng mở ra, sau đó nhịn không được kêu lên. Thứ này lại là 6 mai hạng nhất thất phẩm lịch tiên vương đan. Mạc Đương đan sư, chẳng lẽ là thế nào? Mã Quốc Kỵ trông thấy Hàn Lùng biểu lộ kinh nghị trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc nghi ngờ hỏi một câu. Hàn Lùng kinh hỉ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Loại vẻ mặt này chênh lệch để cho làng hơi có bị quái dị. Làng có chút thất lạc nhìn Mã Quốc Kỵ nói, Mạc đan sư, người luyện chế lịch tiên vương đan khả năng không có chỗ hữu dụng. Nội tâm làng các loại thất lạc kia căn bản không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Rõ ràng đạt được một cái lò hạng nhất bề ngoài thất phẩm lịch tiên vương đan, kết quả là phát hiện đây căn bản không phải chân chính lịch tiên vương đan, loại thất lạc kia mới là ẩn nấp quái sự. Vì cái gì? Mã Quốc Kỵ có chút nhíu mày không hiểu nhìn Hàn Lung. Hắn luyện chế lịch tiên vương đan thế nhưng là hao phí tâm tư, thậm chí chính mình đối với đại đạo cảm ngộ đều thẩm thấu trong tiên đan, mà lại là hắn mơ hồ không có lãng phí hết lửa điểm lịch tiên vương đạo quả dược tính. Mã Quốc Kỵ tin tưởng không phải mỗi một cái thất phẩm đan đế cũng có thể làm được đến hắn dạng này. Nhưng bây giờ Hàn Lung lại nói cho hắn biết hắn đan dược là phế đan. Loại tâm tình này cho Mã Quốc Kỵ có chút không quá dễ chịu. Hắn điên cuồng nghiên cứu đan đạo như vậy đích thực có cùng chắc bình an giao dịch ý nghĩa. Nhưng mà hắn đồng dạng cũng là muốn vì hồi báo Hàn Lung. Hàn Lung sự giúp đỡ cho hắn lớn, cho nên hắn vô cùng cần thiết giúp đỡ Hàn Lung tấn cấp tiên vương. Hàn Lung nhìn ra Mã Quốc Kỵ có chút không quá dễ chịu, tranh thủ thời gian giải thích. Mạc đan sư, chân chính thất phẩm lịch tiên vương đan nhàn nhạt tan hương, mà là tản mát ra một loại đại đạo khí tức. Câu nói kế tiếp của Hàn Lung không có nói ra. Mã Quốc Kỵ luyện chế thất phẩm lịch tiên vương đan này ngoại trừ bên ngoài cùng chân chính lịch tiên vương đan cùng một dạng, cái khác đều không có. Mã Quốc Kỵ luyện chế lịch tiên vương đan không có mùi thơm, cũng không có đại đạo khí tức. Mã Quốc Kỵ nghe Hàn Lung nói cũng là có chút không hiểu. Hắn tin tưởng Hàn Lung khẳng định chuyên môn tìm hiểu qua lịch tiên vương đan. Dù sao Hàn Lung một lòng tấn cấp tiên vương, làm há có thể không đi giải Lịch Tiên Vương Đan, nhưng hắn nỏ Lịch Tiên Vương Đan này không xảy ra vấn đề gì, mà lại hắn trong quá trình luyện chế còn dung nhập chính mình đối với đại đạo lý giải. Chỉ là hắn một mực là chính mình căn cứ Khải Đạo Lạc cùng với Bất Hủ Phản Nguyên Quyết thôi diễn đan đạo, cũng không có đan đế khác trao đổi qua, cũng không rõ ràng Lịch Tiên Vương Đan đến cùng là dạng gì đặc tính. Nghĩ tới đây, Mạc Kỵ dứt khoát nói: Hàn đạo hữu, ta đối với mình đại đạo có chút lòng tin, Hàn đạo hữu tin tưởng lời của ta, liền thử một viên đan dược này, nếu quả thực không được, mời Hàn đạo hữu nói cho ta biết cụ thể chỗ nào không ổn. Trên người của ta còn có Lịch Tiên Vương đạo đan quả, có thể tiếp tục Hàn đạo hữu luyện chế. Hàn Lùng lập tức nói: Ta tự nhiên nguyện ý, chúng ta bây giờ rời đi nơi này, sau đó liếm thử trùng kích tiên vương, còn xin Mạc đan sư làm hộ pháp cho ta. Lửa lén hương về sau, trên một chỗ đá ngầm lùi ra tại đại hoang hải vực, báo kỵ là Hàn Lùng bố trí tụ linh pháp trận, bắt đầu hộ pháp cho Hàn Lùng. Trong tụ linh trận, Hàn Lùng đối với Mạc Quốc Kỵ gật đầu, cẩn thận đưa bình ngọc đổ ra một viên Lịch Tiên Vương đan, sau đó đem bình ngọc thu hồi, lúc lạnh mới đem Lịch Tiên Vương đan đưa vào trong miệng. Làm như vậy cẩn thận từng ly từng tí là nói cho Mạc Quốc Kỵ, vô luận Mạc Quốc Kỵ luyện chế Lịch Tiên Vương đan có hữu dụng hay không, làng rất tôn trọng Mạc Quốc Kỵ luyện chế đan dược. Dù sao một cái đan sư bế quan thời gian dài như vậy, chỉ vì làng luyện chế Lịch Tiên Vương đan, nếu như làng cảm thấy đan dược này không dùng liền đổi tùy ý đối đãi, lão sẽ để cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút vướng mắc. Chương 614 Đại Hoang. Lịch Tiên Vương đan vào miệng tan đi, Hàn Lung thở dài, so với làng dự liệu còn không bằng. Trước đó làng dự liệu đan dược này mặc dù không thể để cho người ta gia tăng tỷ lệ tấn cấp tiên vương, tốt xấu gì cũng có thể gia tăng một chút tiên linh khí để làng tu luyện một hai. Cho nên tại thời điểm lút vào đan dược, làng cũng bắt đầu vận chuyển công pháp của mình, không phải vì trùng kích tiên vương lôi kiếp, mà là không muốn để cho dược tính của tiên đan mà Mạc Quốc Kỵ vất vả luyện chế phế bỏ. Có thể trên thực tế là đan dược này ngoại trừ vào miệng tan đi, cái khác không thấy, ngay cả lửa điểm tiên linh khí tức cũng đều không có. Nói cách khác, Mạc Quốc Kỵ luyện chế viên đan dược này bình thường liền cùng một cái bánh mì bồi một cái điểm màu cũng không sai biệt. À, là bánh mì tăng thêm một viên Lịch Tiên Vương đan đạo quả, thật quá bình thường. Hàn Lung đang muốn đứng lên, bỗng nhiên một đạo ý niệm đột ngột xuất hiện trong tu luyện cảm ngộ của làng. Làng vậy mà tại giờ khắc này cảm nhận được chính mình bắt đầu tu luyện hấp thu điên cuồng linh khí thứ nhất, loại tâm tình kỳ diệu cùng kinh hỉ. Đây là bao nhiêu năm trước sự tình. Sau đó Hàn Lung thể lội bắt đầu mô hình, mô phỏng tình huống nàng mở đầu linh lạc, sau đó bắt đầu linh lạc thứ hai, thứ ba, lại đằng sau thoát phàm nguyên đan, rất nhanh cảm nhận được chính mình bước vào nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Hàn Lung rõ ràng thực lực này, nhưng hiện tại thời điểm làng trùng kích tiên vương cảnh, thế mà coi như làng là mỗi một lần tu luyện tấn cấp, cảm giác một lần nữa nội tâm của làng chỗ sâu nhất miêu tả đi ra, thật giống như làng một lần nữa do cái phàm nhân bình thường từ từ từng bước một hướng tiên đạo. Làng rốt cuộc tấn cấp đại la tiên. Hàn Lung tấn cấp đại la tiên thời gian không dài, trước đó loại cảm giác quen thuộc kia không hoàn toàn biến mất, giờ phút này lại bị làng ôn lại một lần. Lại sau đó làng cảm ngộ đến tiên vương đạo vận, đó là một loại thiên địa khí tức, là một cái loại đánh vỡ tự thần tù tiền gồng cùm xiềng xích, một cái thiên địa mới. Chỉ cần nàng tấn cấp tiên vương, nàng mới có thể xem như là cường giả chân chính, mới xem như là một tia thời cơ khống chế vận mệnh chính mình. Trên thế giới nào có sự tình trùng hợp như vậy. Hàn Lung không có thời gian có hay không là viên Lịch Tiên Vương đan này mang cho nàng loại cảm ngộ này. Giờ phút này làng tại tiên vương cảnh giới cảm ngộ càng sâu, sâu đến Hàn Lung chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày đối với mình đại đạo lý giải rõ như thế. Liền xem như làng bước vào tiên vương cảnh giới, làng cũng không có hy vọng xa với chính mình đối với đại đạo minh ngộ khắc sâu. Loại minh ngộ này thật giống như là khắc vào trong đầu của làng, để cho làng trong lúc phất tay liền có thể vượt qua đồng dạng. Xung quanh tụ linh trận giờ phút này phát huy tác dụng, bởi vì giờ khắc này vô cùng vô tận tiên linh khí bị Hàn Lung cuồng quyển mà đi. Bầu trời âm trầm xuống, tựa hồ đang nổi lên cường đại lôi kiếp. Hàn Lung cấm đoán hai mắt, hai tay không ngừng đánh lấy huyền ảo pháp quyết, khí thế trên người làng tại khứ khắc này không ngừng kéo lên. Mạc Quốc Kỵ ở một bên hộ pháp ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đưa tay cầm ra mấy trăm viên tiên tinh ném vào tụ linh trận. Trước đó Hàn Lung nói cho hắn luyện chế Lịch Tiên Vương đan có vấn đề, hắn còn dọa nhảy một cái. Hiện tại xem ra hắn Lịch Tiên Vương đan hẳn không có vấn đề, nếu không Hàn Lung không có khả năng nghênh đón tiên vương lôi kiếp. mà có kỵ luyện chế lịch tiên vương đan há lại chỉ có từng đó không có vấn đề. Nếu như Hàn Lung lúc này có thể nói chuyện, làng khẳng định không chút do dự mà nói, đây là toàn bộ tiên giới đệ nhất đẳng lịch tiên vương đan. Không, đây không thể xem như là lịch tiên vương đan. Lịch tiên vương đan nhưng không có cái loại này cường đại đạo ý vị. Ầm ầm, mấy cái đạo lôi hổ thô to đánh rơi xuống. Mà có kỵ biết chỗ này đã không còn chuyện của hắn. Hàn Lung chuẩn bị tấn cấp tiên vương, không biết bao lâu lôi hổ đánh xuống, làng càng không chút hoang mang, tế ra phòng ngự pháp bảo, sau đó không ngừng cô động chính mình tiên nguyên. Máu kỵ một bên nhìn lôi hổ, cảm giác cái liền dạng này, Hàn Lung tiên vương lôi kiếp để cho hắn tại đi độ, hắn cũng có thể vượt qua, mà lại so với Hàn Lung thậm chí là nhẹ nhàng hơn. Hàn Lung cảm ngộ lịch tiên vương đan là hắn luyện chế cái loại tiên địa đại đạo khí tức kia, mà kỵ cũng không có hứng thú đi cảm ngộ. Thứ này đối với hắn mà nói tựa hồ là cơm thừa. Hắn dứt khoát tế ra tiên khôi, đồng thời đem một viên tinh thạch màu xanh đặt ở rãnh khôi lỗ tinh thạch để vào trong tiên khôi. Tiên khôi nhìn cũng không có biến hóa gì, vẫn là xấu như vậy. Nhưng mà tại khi tiên thạch này nhập vào trong tiên khôi, Mạc Kỵ lập tức cảm nhận được tiên khôi này cải biến, tựa hồ có một luồng khí tức hủy diệt thiên địa bao quanh thần niệm hắn. Lúc này Mạc Kỵ cảm giác được, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn muốn tùy thời tùy khắc có thể mệnh lệnh cho tiên khôi xé rách lời này thiên địa. Đây có lẽ là ảo giác, thế nhưng rõ ràng tiên khôi này thật là lợi hại. Nếu không phải Mạc Kỵ lo lắng tiên khôi này tiêu hao tinh thạch quá mức đáng sợ, hắn thậm chí muốn để cho tiên khôi này thử nhìn một chút oanh có bao nhiêu lợi hại. Mạc Kỵ đưa tay đỡ lấy đầu tiên khôi, trong lòng nghĩ đến không biết tiên khôi này có hay không ngăn trở luôn tại tiền hỗn nạn kia. Xúy Hoa người cũng ra đi. Mạc Quốc Kỵ gặp Hàn Lung độ kiếp còn có một đoạn thời gian, dứt khoát đem Xúy Hoa ném ra. Xúy Hoa chỉ nhìn thoáng qua độ kiếp Hàn Lung liền không có hứng thú tiếp tục quan sát. Trong mắt hắn là Mạc đại gia độ kiếp tương đối dày đặc sắc một điểm. Đại gia xấu ô cục này nhìn xem như là rất đần. Có thể Xúy Hoa rơi vào trên bờ vai tiên khôi nói. Bất ngờ nó câu nói chưa xong, tiên khôi hừ một tiếng. Người mới là xấu u cục. Cả nhà người đều là xấu u cục. Chẳng những Xúy Hoa lăng thần, chính Mạc Quốc Kỵ cũng có chút ngây người. Hắn tới bây giờ không biết tiên khôi này có thể nói chuyện. Đây quả thực là có chút trí năng. Có thể nói chuyện cũng thôi đi, mấu chốt ra hỏa này, lời nói nghe có chút quen thuộc. Người biết nói chuyện, thời điểm ta luyện hóa ngươi, tại sao không cảm thấy được? Mạc Quốc Kỵ kinh dị hỏi một câu. Mạc Quốc Kỵ trong miệng lời hỏi thăm, trong lòng đã là cảnh sát. Biết nói chuyện liền đại biểu cho có trí lực, có trí lực đại biểu cho có ý nghĩ của mình. Một cái tiên khôi có ý nghĩ của mình không đáng sợ, đáng sợ là hắn tựa hồ không có triệt để khống chế tiên khôi này. Trừ khi bộ phận có thể nói chuyện trí năng này là khoa học kỹ thuật chip bộ phận, hắn mới có thể yên tâm. Tiên khôi ồm ồm nói, ta vốn là có thể nói chuyện. Vật này bị Hàn Di tên kia phong ấn, chỉ là sau khi tinh thạch bỏ vào tới mới có thể để ta phun ra cho người tiếp tục luyện hóa. Nói xong, tiên khôi há mồm phun ra một cái đồ vật khác, lấy trận văn lớn như bàn tay cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tiếp xúc qua đồ vật khác lấy trận văn để biết tiên khôi này có thể nói chuyện không phải là khoa học kỹ thuật bộ phận, mà là chân chính mô phỏng khí linh. Thứ mô phỏng khí linh cũng không biết là tài liệu luyện chế gì, thế mà ẩn chứa sinh cơ. Nói cách khác, nếu như là tiên khôi này một mực nhận thiên địa đạo vận gột rửa, rất có thể có một ngày mô phỏng khí linh này biến thành chân chính khí linh. Thế nhưng tiên khôi này có được sinh mệnh trí lực, thậm chí là tu luyện thành sinh mệnh cũng không phải không có khả năng. Thủ đoạn luyện khí thật cường đại. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm khái, đồng thời bắt đầu luyện hóa thứ mô phỏng khí linh này. Vẹn vẹn một cái nén hương thời gian, Mạc Quốc Kỵ liền đem cái thứ mô phỏng khí linh này luyện hóa. Lúc này hắn mới hoàn toàn yên lòng. Hắn hiện tại biết được cái tiên khôi này không có khả năng phản bội công kích hắn chủ nhân. Thứ hai là cái thứ mô phỏng khí linh này chính là tiên khôi sinh mệnh chỗ. Hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm, tiên khôi này liền triệt để tan mất. Mạc Quốc Kỵ cũng minh bạch Hàn Di tại sao muốn đem cái thứ mô phỏng khí linh này phong ấn. Cần thanh tinh mới có thể mở ra. Chỉ cần không phải người của Hàn gia đi di động cái động phủ kia, xem như đặt được tiên khôi cũng không có biện pháp lợi dụng. Bởi vì không có thanh tinh, không có Hàn gia tinh huyết, chiếc nhẫn không nhận chủ, cưỡng ép mở ra chỉ là chiếc nhẫn. Không gian sụp đổ, đồ vật bên trong toàn bộ tổn hại. Minh bạch đạo lý này, Mạc Kỵ tâm tình thật tốt. Hắn đem mô phỏng khí linh đưa vào trong miệng. Tiên khôi nói, người đem vật này thu hồi đi. Còn có, ta đắc tội với một cái tiên đế hậu kỳ, người biết đánh nhau hay không qua? Tiên khôi khinh thường nói, tiên đế hậu kỳ tính là gì? Mạc Quốc Kỵ cũng không suy nghĩ nhiều tiên khôi câu nói, Hắn nghe được câu này lập tức cao hứng vỗ đầu Tiên Khôi. Không sai không sai, về sau liền bảo ngươi. Mà có nghĩ bắt đầu là Tiên Khôi mượn danh tự. Nếu như hắn biết Tiên Khôi câu nói kia ý tứ, nó gặp quá nhiều cường giả mạnh hơn Tiên Đế hậu kỳ. Cũng không phải nói Tiên Đế hậu kỳ thực lực trong mắt nó tính là gì, có lẽ hắn điên liền không có cái tâm tình suy nghĩ. Đại gia không bằng gọi nó là Xúy Hoàn. Ta gọi là Xúy Hoa, hắn gọi là Xúy Hoàn. Xúy Hoa một bên trông thấy Mạc Quốc Kỵ vì cục u nghĩ danh tự, vội vàng một cái chú ý ngu ngốc ở trong mắt nó lội so với bát trọng yếu hơn. Đại gia vậy ta cũng gọi là Xúy Hoa. Tiên Khôi thu hồi linh không chút cách khí nói, liền xưng hô cũng bắt đầu học tập Xúy Hoa. Không được, Xúy Hoa là tên của ta, người chỉ có thể gọi là Xúy Hoàn, mà lại là đại gia là ta gọi người một cái khôi lỗi mà thôi, muốn gọi là chủ nhân. Mũi to gặp phải một cái cục u cũng dám gọi nó là tranh danh tự, lập tức giận dữ ta hết lần này tới lần khác gọi đại gia, đại gia, đại gia, đại gia. Tiên Khôi hoàn toàn mặc sắc Xúy Hoa, một cái bộ phận người có thể làm khó dễ được bộ dạng. Xúy Hoa khí giận lôi đình, đáng tiếc nó mặc dù đi theo Ma Quốc Kỵ tu luyện một đoạn thời gian, hiện tại bất quá làm con thất cấp yêu thú mà thôi, cùng với Tiên Khôi so ra cách xa bạn dặm. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, liền gọi là Đại Hoang đi. Dù sao ta tại Đại Hoang gặp ngươi, cái tên không tệ, đa tạ đại gia. Về sau ta gọi Đại Hoang, so với Xúy Hoa hơi tốt hơn một chút. Tiên Khôi đối với Ma Quốc Kỵ cũng không dám vô lễ. Đại Hoang huynh đệ, ta mặc dù so với ngươi sớm một bước đi trước mặt đại gia, cũng biết kính già yêu trẻ, ngươi vừa vặn tới đây liền muốn đứng tại trên đầu ta đi, có tin hay không ta mới ngụm đưa ngươi ăn hết. Nó lần nữa phát bực Xúy Hoa, để cho Xúy Hoa giận dữ. Cái gì so với Xúy Hoa, cái tên này muốn tốt hơn một chút. Tiên Khôi Đại Hoàng đang muốn phản bác, Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, mọi người đừng cãi cọ, cùng một chỗ còn muốn giúp đỡ nhau. Hắn nhưng rất rõ ràng Xúy Hoa theo hầu, có lẽ Đại Viêm đem Xúy Hoa lời nói không để trong lòng. Có thể Mạc Quốc Kỵ tại khi biết Xúy Hoa là hậu duệ của thị huyết sắc Nghĩ Văn kia, là hắn biết được Xúy Hoa lời nói là thật. Còn mũi to này thật có bản lĩnh đem Đại Hoàng ăn hết. Vạn nhất ngày đó con mũi này thừa dịp Đại Hoàng không có tinh thạch, mà hắn lại đang bế quan thời điểm ăn hết Đại Hoàng, tổn thất kia là lớn lắm. Chương 615. Đến ta Bình An lâu một chuyến. Lửa ngày sau, Hàn Lung lôi kiếp dần biến mất. Mã Quốc Kỵ không cần quan sát Hàn Lung, chỉ cần cảm nhận được loại khí tức kia, hắn cũng biết Hàn Lung tấn cấp đến Tiên Vương. Giờ phút này ngay tại hấp thu tiên linh khí vững chắc tu vị của mình. Mã Quốc Kỵ không vội, hắn cùng với Đại Hoàng bắt đầu giao lưu, chỉ là Đại Hoàng biết đến rất ít, chỉ biết là đem hắn luyện được một cái người áo xanh. Tựa hồ người áo xanh kia tại thời điểm luyện chế một kiện pháp bảo nhiều một chút phế liệu, hắn nhàm chán tiện tay đem nó luyện chế đi ra. Về phần người áo xanh bề ngoài, tính danh cũng không có chỗ thế giới, nó hoàn toàn không biết. Duy nhất biết là người áo xanh kia sau khi đưa nó luyện chế ra cảm thấy không quá hài lòng. Lại một đoạn thời gian, người áo xanh cảm thấy Tiên Khôi này thực sự chướng mắt, dứt khoát tiện tay ném vào trong hư không. Bác Quốc Kỵ lúc đầu đối với người áo xanh kia rất là bội phục, tiện tay đều có thể luyện chế ra Đại Hoàng một cái khôi lỗi cường đại dạng này. Thế nhưng nghe được người áo xanh bởi vì không hài lòng tiện tay đem Đại Hoàng ném trong hư không, đối với người áo xanh tán đồng liền thiếu đi một chút. Như Đại Hoàng thật sự là một cái Tiên Khôi bình thường, đây cũng là thôi. Mấu chốt Đại Hoàng có một khối mô phỏng khí linh, cái này bằng với sự tồn tại thai nghén sinh mệnh, đem một cái Tiên Khôi như vậy ném đi cũng là tính tình hắn có chút khác biệt. Mũi to Xúy Hoa rất không hài lòng với thái độ của Mạc Quốc Kỵ đối với Đại Hoàng. Nó trong lòng đã định cho Đại Hoàng một chút nhàn sắc nhìn một cái. Đương nhiên những cái này không thể tại trước mặt Mặc đại gia đi làm. Sau 3 ngày, Hàn Lung sơ bộ vững chắc tu vị, liền rời vào trước mặt Mạc Quốc Kỵ, kích động đối với Mạc Quốc Kỵ khom người thi lễ. Mạc đan sư đã tặng người liền tịch vương đan. Đây là liền tịch vương đan ta gặp qua tốt nhất. Liền tịch vương đan khác, cho dù hạng nhất, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng cơ hội khoảng 3-4 thành từ Đại La Tiên tấn cấp Tiên Vương. Nhưng mà người luyện chế lịch Tiên Vân Đan chỉ ít có 9 thành, không khẳng định có thể cho Đại La Tiên tấn cấp đến Tiên Vương. Mạc Quốc Kỵ cười nói, ta luyện chế tới đan dược có thể làm cho Hàn đạo hữu tấn cấp Tiên Vương cũng coi như là không phụ nhờ vả Bất quá trên thế giới này không có lịch tiên vương đan 100% để cho người ta tấn cấp tiên vương, chỉ là Hàn đạo hữu chuẩn bị tương đối sung túc mà thôi. Hàn Lùng tấn cấp tiên vương về sau, trước ngực sớm đã khôi phục lại như cũ, lúc này có lồi có lõm, càng phù hợp hơn với một cái mỹ nữ tiêu chuẩn, khiến cho Máu Kỵ cũng là rất hài lòng. Thật sự hắn là muốn trợ giúp Hàn Lùng. So với đại hoàng, liền xem như hắn giúp Hàn Lùng luyện chế mấy chục lô lịch tiên vương đan cũng không có gì. Lịch tiên vương đan giá trị cùng với đại hoàng so sánh cũng chẳng là gì. Hàn Lùng nghiêm mặt nói, không, trước đó ta không đúng. Người luyện chế lịch tiên vương đan hoàn toàn chính xác là cùng đan đế khác luyện chế khác biệt. Có thể là do ta từ bình thường cảm nhận không tầm thường, thậm chí có một cái loại khí tức vĩnh hằng đạo vận, để cho ta tự nhiên mà đặt chân tới tiên vương cảnh giới, không có lửa điểm đột ngột, thậm chí không cần bất luận cưỡng cầu. Nhưng lời này đối với Hàn Lùng tới nói là thật tâm. Làng đích xác tại trong lịch tiên vương đan của Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được không tầm thường, cũng không bình thường. Không, hẳn là đan dược bình thường lại có thể tạo ra một cái đạo vận không bình thường. Nguyên bản làng định dùng 50 năm trở xuống trùng kích tiên vương, không nghĩ tới bây giờ thời gian 1 năm nên không dùng đến liền tấn cấp tiên vương. Lúc này làng đối với Mạc Quốc Kỵ cảm kích căn bản không phải là ngôn ngữ có thể diễn tả. Nói xong câu đó, Hàn Lung đem bình ngọc lấy ra. Mạc đan sư, loại đan dược cường đại này ta chỉ cần 3 cái là đủ, thêm ra tới 3 cái cho ngươi. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, ra hiệu cho Hàn Lung đem đan dược thu hồi mới lên tiếng. Ta là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, loại đan dược này đối với ta mà nói thật không có cái gì. Ngươi liền thu cất đi, chúng ta bây giờ liền đi về Bình An Giác, sau đó ta còn muốn đi tìm Giác Tiên Khư một chuyến. Nghe được Mạc Quốc Kỵ muốn trở về Bình An Giác, Hàn Lung vội vàng nói, Mạc đan sư, Bình An Giác hiện tại không còn có thể trở về. Nếu như ngươi muốn ở lại Đại Hoang Hải Vực, chúng ta có thể vòng qua Bình An Giác đi qua địa phương khác tránh né. Đừng bảo Mạc Quốc Kỵ, chính là Hàn Lung cũng biết nàng hiện tại không thể trở về Bình An Giác. Làm đem Mạc Quốc Kỵ ra Bình An Giác, nếu như bây giờ trở lại Bình An Giác, những cường giả kia khẳng định ép hỏi làng Mạc Quốc Kỵ hạ lạc. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ trên người đại hoàng, trước kia chúng ta không thể trở về, bất quá giờ thì có thể. Ngươi muốn dựa vào tiên khôi này? Hàn Lung kinh dị nhìn tiên khôi, có phần nửa là người cao kinh ngạc hỏi. Không sai, hiện tại nó gọi là đại hoang, có thể giúp được ta. Cho nên nói lần này ta cảm tạ ngươi, cũng không có ngươi dẫn ta đến Đại Hoang Hải Vực, ta còn cùng với đại hoang vô duyên. Thật giống như Hàn Lung cảm kích Mạc Quốc Kỵ một dạng, Mạc Quốc Kỵ một dạng cảm kích Hàn Lung. Hắn cũng không bởi vì đại hoang cho hắn luyện hóa, cũng là đáp ứng Hàn Lung yêu cầu, Hàn Lung mới dẫn đến Đại Hoang Hải Vực. Ta cảm thấy tất cả đều là Hàn, cho nên đạt được đại hoang, Mạc Quốc Kỵ đối với Hàn Lung thật là thật tâm cảm tạ. Có thể coi đây là cấp 9 tiên khôi, cũng là vô pháp cùng với tiên đế chống lại. Mạc đan sư, ngươi phải biết ngang cấp tiên khôi căn bản không có cách nào cùng ngang cấp đạo thể so sánh. Hàn Lung lời còn chưa nói xong, đại hoàng liền ồ bồm cắt ngang nói, ai nói ta là khôi lỗi bình thường, ta cũng không so với cái đạo thể kém bao nhiêu, tiên đế thì thế nào, trong mắt ta rất là bình thường. Hàn Lung kiếp sợ nhìn đại hoàng, thẳng đến khi đại hoàng nói xong làng mới thì thào hỏi, ngươi biết nói chuyện, ngươi cũng là đạo thể có sinh mệnh. Đạo thể bình thường đều chỉ có sinh mệnh cùng trí tuệ, sau đó tự tu luyện trưởng thành. Nó là cái rắm đạo thể, bất quá là một cái luyện khí linh mà thôi. Một bên Duy A rất không cam lòng bỏ một đao, thực sự tu vị của nó quá thấp, nếu như có thể cường hãn một điểm, ai dám đối với đại gia vô lễ, trước hết để cho nó đại điệu anh minh thần võ này là mối to ăn mấy ngụm nhìn. Trước đó Hàn Lung vô lễ, xin tha lỗi. Hàn Lung biết được đại hoàng có tư tưởng của mình, lại không đem tiên đế nhìn trong mắt về sau, lập tức ôm quyền nói xin lỗi. Tại cái làng, loại tu sĩ này trong mắt cường giả chính là cường giả, kẻ yếu là kẻ yếu. Lúc này trước mặt đại hoàng, làng là kẻ yếu. Bình An Giác tại sau khi lôn tại đại đế cùng với Trác Bình An đại chiến, nơi này tự hồ từ từ khôi phục dáng vẻ lúc trước. Một chút tiên vương cùng với tiên đế biết được Mạc Quốc Kỵ không có tại Bình An Giác lần lượt bỏ đi. Mạc Quốc Kỵ cùng với Hàn Lùng lần nữa trở lại Bình An Giác cũng không có gây bao nhiêu gợn sóng, thậm chí còn có ít người không biết hắn. Liền xem như cường giả khác đều đi đến, nơi này còn có một cái Trác Bình An. Lần thứ nhất Trác Bình An không để mắt đến Mạc Quốc Kỵ, để Mạc Quốc Kỵ tới địa bàn của hắn, sau đó lại rời đi. Lần thứ hai hắn tuyệt đối không để cho những chuyện tương tự phát sinh, cho nên Mạc Quốc Kỵ mới về tới Bình An Giác. Trác Bình An liền được tin tức, chúng ta trước đi Hòa Bình Tửu Điếm đi. Ta tại Hòa Bình Tửu Điếm có chút thời gian, lần này đi cùng với người tiên giới cũng cần chào hỏi. Vừa bước lên Bình An Giác bến tàu, Hàn Lùng liền nói, Mã Quốc Kỵ đang muốn nói, hắn cũng dự định đi cái quặc gì ba người trao hỏi, liền nghe đến một cái thanh âm bình thản ghé vào tay hắn. Mạc Đan Sư, ta là chắc Bình An. Nếu Mạc Đan Sư không có chuyện, liền đến Bình An lâu một lần. Thế nào? Hàn Lung gặp Mã Quốc Kỵ có chút ngây người, vội vàng hỏi. Mã Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói, chắc Bình An mời ta đi Bình An lâu một lần. Chắc Bình An ngữ khí không có xin mời, mà là cường thế mời hắn đi một chuyến. À, Hàn Lung kinh ngãi một tiếng lập tức. Thời gian truyền âm cho Mã Quốc Kỵ nói, Vô Kỵ người ngàn vạn lần không trực tiếp xưng hô là chắc Bình An, muốn gọi là Bình An Đại Đế hoặc chắc Tiền Bối. Mã Quốc Kỵ mỉm cười, hắn cũng không phải không chịu gọi là Bình An Đại Đế hoặc là Tiền Bối, mà bởi vì hắn dự định cùng với chắc Bình An làm một chút giao dịch. Nếu như kêu là Tiền Bối, giao dịch liền không có biện pháp bình đẳng đối đãi. Ta cùng đi với ngươi. Hàn Lung không đợi Mã Quốc Kỵ trả lời lại nói đến một câu, không vội, ta phải trước khách sạn cùng với cái bằng hữu chào hỏi một chút, sau đó lại đi Bình An lâu. Đi Bình An lâu về sau, ta muốn rời khỏi Bình An giác. Mã Quốc Kỵ không chút hoang mang, quát tay áo nói, Hàn Lung chỉ có thể im lặng. Mã Quốc Kỵ muốn đi gặp bằng hữu là không có biện pháp nói cái gì. Mã Quốc Kỵ cùng với Hàn Lung trở lại Hòa Bình tụ điểm thời điểm mới biết được cái quặng gì ba người mấy tháng trước liền rời đi Hòa Bình tụ điểm, tựa hồ cũng là đi Đại Hoang Hải Vực. Mã Quốc Kỵ chỉ có thể lưu lại một cái phong thư để Hòa Bình tụ điểm giao cho cái quặng gì ba người. Cùng một cái thời gian, Bình An lâu tầng chót nhất, một cái tên thiếu niên sắc mặt khóe lộ một cái tia trào phúng, sau đó tự lẩm bẩm, chắc Bình An, ha ha, bao làm quà không có tiểu bối dám trực tiếp xưng hô ta dạng này. Rời đi Bình An giác đời sau đi. Trong mắt hắn mà có kể tới, vậy chính là cho hắn luyện đan, có muốn chạy vậy chớ làm mơ. Hàn Lung, nơi này là Hòa Bình tự điếm, tiên linh khí càng muốn lồng đậm hơn. Mà có kể cùng với Hàn Lung đi vào cửa Bình An lâu, liền cảm khái nói, hắn cùng Hàn Lung quen thuộc, trên xưng hô tùy tiện hơn rất nhiều. Hàn Lung tự giễu cười cười, Hòa Bình tự điếm không phải là ta, ta chỉ là bên trong làm giúp mà thôi. Thế nhưng Mạc Đan Sư tới đây, một tên tiểu nhị cười rạng rỡ liền đón, kính cận còn nói ra, còn có Hàn Lung bên người. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp bị tiểu nhị bỏ qua, là ta. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Tiểu nhị vội vàng nói, vậy Mạc Đan Sư mời đi theo ta. Mạc Quốc Kỵ đối với Hàn Lung ra hiệu một chút, đi theo, mang theo Đại Hoàng cùng Suy Hoa đi vào Bình An lâu. Bình An lâu có chắc Bình An cường giả loại này, Đại Hoàng không theo bên người, Máu Kỵ thật không dám tới. Tiểu nhị đem Máu Kỵ một mực đưa đến lầu làm bậc thang, mới lên tiếng, Mạc Đan Sư mời đến đi, tiểu nhân cáo lui. Máu Kỵ cùng Hàn Lung, Đại Hoàng một bên bước lên lầu làm bậc thang, liền đi thẳng tới một cái phòng rộng lớn. Trong phòng chỉ có một cái thanh niên sắc mặt tái nhợt ngồi. Thanh niên trước mặt là một cái chén tiên linh trà, trên bàn trà còn để một cái quạt xếp. Thanh niên này làn da thực quá trắng xám, Máu Kỵ muốn không chú ý cũng không được. Chỉ là gian phòng này cũng quá trống không một chút, ngoại trừ địa phương thanh niên đang ngồi một cái bàn trà, không có vật khác. Mã Quốc Kỵ cùng Hàn Lung liền đi tới địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.